Vũ thần chúa tể, chương 2699, rõ là hồ đồ. Góc truyện audio.com. Này Bạch Ngọc Đường đi tới một bên, thích ý ung dung, ánh mắt lại ở trong đám người lướt động, chứng kiến một ít các mỹ nữ thán phục ánh mắt, trong lòng liền hết sức đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh. Hắc hắc, các mỹ nữ đều bị tiểu gia ta tư thế oai hùng cho kinh động đến đi. Loại này để cho người khác cực kỳ hâm mộ cùng lay động ánh mắt. Là hắn thích nhất sự tình. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Liền thấy trong đám người Lệ Vãn Tuyết. Tức khắc ánh mắt sáng ngời. A hát hát hát. Người nữ nhân này cực phẩm A, không sai. Đúng giờ. Cùng phủ thành những mỹ nữ kia so. Cũng không có chút nào yếu A, phía dưới này châu thành. Còn có thể có bực này cực phẩm. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Vãn Tuyết, ánh mắt nồng nhiệt, sau một khắc, liền cảm thụ được một cổ nồng nặc địch ý, hừ. Cuồng vọng, Vân Mộng Trạch chứng kiến Bạch Ngọc Đường như vậy cuồng nhiệt ánh mắt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt, có đáng sợ tinh thần toàn truyền. Một luồng khí tức kinh khủng thoáng cái tịch quyển ra ngoài. Cùng Bạch Ngọc Đường tranh phong đối lập nhau. Gì? Gia hỏa này là ai? Nửa bước thiên thánh, khí tức không yếu, thoạt nhìn đối tiểu gia ta rất khó chịu à, Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Rất khó chịu nói ra, tên kia vậy mà để cho một cái như vậy mỹ nhân chăm sóc hắn. Quá phận, tiểu gia ta cũng không có như vậy đãi ngộ. Thiếu đường chủ, cái kia là Vân Châu Châu Tử Vân Mộng Trạch, trước đó tại thiên công tác cổ thánh tháp trong khảo hạch. Xông vào đến thứ bảy tháp, với lại hắn vẫn là một cái luyện khí thiên kiêu, là chúng ta Vân Châu trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Phiền Hồng Sâm lướt qua mồ hôi lạnh không nói gì nói ra. Này thiếu đường chủ quả thực là người chuyên gây hỏa. Há, nguyên lai là cái gì châu tử, khó trách lớn lối như vậy. Hừ, nửa bước thiên thánh, thoạt nhìn dường như cũng không sai. Tuy nhiên làm sao luyện khí thiên tài, tiểu gia ta liền rất khó chịu. Thiên tài đi nữa, có thể có tiểu gia ta thiên tài. Chuyện này, cái này tự nhiên là không thể cùng thiếu đường chủ ngươi so sánh. Phiền Hồng Sâm liên tục cười khổ. Bất quá thiếu đường chủ, nơi này là Vân Châu. Thiếu đường chủ vẫn là khiêm tốn một ít tốt đừng làm rộn ra cái gì xung đột. Liền phiền toái. Các ngươi a chính là sợ sự tình. Sợ cái gì? Còn sợ tiểu gia ta này cường long không đè ép được bọn rắn độc. Bạch Ngọc Đường xem thường nói ra. Đúng, đúng. A, không phải. Không phải. Thiếu đường chủ ngươi anh tuấn thần võ. Không cần thiết cùng phía dưới này người chấp nhặt. Phiền Hồng Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Cũng không biết phải hỏi gì tốt. Hắn bảo khí đường dĩ nhiên là không e ngại một cái châu châu chủ. Nhưng nơi này là Vân Châu. Với lại thiếu đường chủ lẻ loi một mình đi tới nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Hắn muôn lần chết đều khó khăn từ. Đi, được, cũng không làm ngươi khó xử. Có một kình địch, coi như là có chút ý tứ. Nếu không trực tiếp quét ngang bao nhiêu sức. Cũng không biết tiểu tử này có tính không được với kình địch. Bạch Ngọc Đường miết miết miệng nói ra. Ở chân trời, lúc này từng đạo to lớn thân ảnh đã đến. Trong một bóng người huyền phù tại trước nhất thủ vị trí. Lại là một gã người mặc luyện khí sư bào lão già. Trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Rõ ràng là một tên thiên thánh cường giả. Bộ ngực hắn khắc thiên công tác tiêu chí. Chính là lần này luyện khí sư khảo hạch dẫn đội người. Ở bên cạnh hắn, trừ Diệp trưởng lão mấy người cũng tại. Nhưng cung kính đứng ở một bên. Trừ cái đó ra, Vân Châu khí các chủ. Vân Động Quang Châu chủ này một ít có thân phận nhân vật. Cũng ở đây phụ cận cùng đi. Chứng kiến này Bạch Ngọc Đường ở trong đám người trách trách vù vù. Vân Động Quang khí sắc u ám. Có một ít khó coi. Vân Mộng Trạch có thể thông qua hay không khảo hạch. Hắn căn bản không lo lắng. Lần này luyện khí sư khảo hạch hắn mục tiêu là để cho Vân Mộng Trạch Thành là lần khảo hạch này quán quân. Nhưng bây giờ ra một cái Bạch Ngọc Đường cũng là có chút phiền phức. Bất quá, hắn đối Vân Mộng Trạch vẫn có lòng tin. Vân Mộng Trạch bản thân chính là đỉnh cấp luyện khí thiên kiêu. Hôm nay lại thôn phệ 7 tên đỉnh cấp luyện khí đại sư kinh nghiệm cùng thực lực. Này Bạch Ngọc Đường thiên phú nghiêu bức nữa thì như thế nào? Tất nhiên sẽ bị Vân Mộng Trạch chém ở trong khảo hạch. Này Bạch Ngọc Đường, thật đúng là hồ đồ. Đầu lĩnh thiên công tác Mộc Diệp đại sư thấy như vậy một màn, cũng là lắc đầu. Đối với Bạch Ngọc Đường, hắn tự nhiên nghe nói qua. Hắn trú đóng ở Quảng Hàn Phủ Thành thời điểm, cũng biết này một cái luyện khí thiên tài. Bực này thiên kiêu, hắn thiên công tác tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần đừng nháo xảy ra chuyện lớn gì, hắn lại cũng lười quản. Đúng lúc này, phía dưới trong đám người, đột nhiên lần thứ hai xôn xao. Tần Trần đến, chỉ thấy quảng trường hai bên đám người tản ra. Vô luận Tần Trần đi tới chỗ nào, đám người đều sẽ tự nhiên tản ra ra một cái lối đi. Tất cả mọi người nhìn Tần Trần, trong ánh mắt có kính sợ, có địch ý, cũng có kính nể. Các loại tâm tình nhiều loại. Hà, tiểu tử này là ai? Đến thời điểm, cư nhiên so tiểu gia ta còn muốn được hoan nghênh. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần trên thân khí tức bình thản không có gì lạ. Xem không ra bất kỳ mánh khóe. Nhưng hắn vẫn có thể theo Tần Trần trong thân thể cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ. Người này là một nhân vật, thiếu đường chủ. Người này là chúng ta Vân Châu Trần Đế các chủ. Phiền Hồng Sâm cấp vội vàng giải thích. Rất sợ Bạch Ngọc Đường không có việc gì đi chọc Tần Trần. Lúc này đem Tần Trần tại Vân Châu chỗ làm sự tình nói một lần. Này người thủ đoạn tàn nhẫn, bá đạo kiêu ngạo, liền Vân Châu Châu chủ cũng dám công nhiên đối kháng. Thiếu đường chủ ngươi vẫn cẩn thận một ít, liền Vân Châu Châu chủ cũng dám mắng. Hơn nữa còn một thân một mình diệt sát này Vân Châu phụ cận mấy đại châu đạo phỉ thập tam đạo tặc. Có chút ý tứ, Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đây chính là xông vào đến cổ thánh tháp tầng thứ 9 Tần Trần. Mộc Diệp đại sư cũng đã nghe nói qua Tần Trần. Ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống. Hắn có thể cảm nhận được Tần Trần thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bất quá luyện khí cũng không phải là chiến đấu. Không có thực lực mạnh thì có dùng. Hừ, này một cái Tần Trần. Cuồng vọng kiêu ngạo, lang bạt cổ thánh tháp. Nhưng lại không muốn thiên công tác. Thật sự là kiêu ngạo. Vân Động Quang cười lạnh nói. Vân Động Quang, đây là Tần Trần tiểu hữu có tự tin. Tự xưng là nhất định có thể thông qua thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Vạn cổ lâu chủ phản bác. Thật sao? Bản tọa đã nghe qua. Hắn chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là một tên địa phẩm luyện đan sư. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngoại trừ luyện đan sư ở ngoài, hắn tại luyện khí phương diện cũng có thành tựu kinh người chứ. Một người, thật có mạnh như vậy thiên phú. Tại các cái lĩnh vực đều có thể đạt tới đỉnh phong. Vân Động Quang diễu cợt. Mộc Diệp đại sư nhíu mày. Nếu như Tần Trần còn là một gã luyện đan sư nói, vậy tiểu tử kia thật là có chút cuồng vọng. Bất kỳ cái gì thiên kiêu, tinh lực đều có hạn. Tần Trần có thể xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9. Võ đạo thiên phú khẳng định rất mạnh. Tất nhiên tiêu hao nhiều thời gian. Lại thêm hắn còn là một gã luyện đan sư. Lại có bao nhiêu thời gian có thể đặt ở luyện khí phía trên. Một bên, khí các chủ cũng là cười khẽ một cái. Hắn là đã biết Tần Trần luyện khí. Tự nhiên biết Tần Trần tuyệt không phải Vân Động Quang nói đơn giản như vậy. Mà nhưng vẫn là Mục Cốc Thiên đại sư tiến cử mà tới. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm. Mục Cốc Thiên đại sư. Tức khắc, bao gồm Mộc Diệp đại sư ở bên trong sở hữu thiên thánh cao thủ. Tất cả đều trong nháy mắt đứng lên. Người tới chính là Mục Cốc Thiên. Hắn mắt nhìn mọi người, hướng về phía Mộc Diệp Đại Sư khẽ gật đầu nói. Lão già ta cũng chỉ là đến xem. Mộc Diệp Đại Sư, ngươi không cần phải xen vào ta. Tốt lắm, Mộc Diệp Đại Sư gật đầu. Mắt nhìn thời giờ đến, tức khắc hướng về phía dưới ù ù nói. Bây giờ lập tức bắt đầu chúng ta thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Hiện tại thỉnh dự thi luyện khí sư tiến nhập dự thi khu vực. Nhân viên không quan hệ hiện tại liền lui ra ngoài. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.